Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 84, kế hoạch hoàn hảo. Góc truyện audio.com. Ván thứ 3, để cân bằng độ khó. Victor mở phần mềm hack thấu thì, tự ngắm, lần này, họng súng bắn tỉa tự động nhắm ngay bậc thầy sát thủ. Mô phỏng trình độ cao nhất thế giới của xạ thủ bắn tỉa để bám súng. 1. Bám súng, khả năng di chuyển nòng súng nhắm trung tâm đi theo mục tiêu từ đầu đến cuối. Tyler trúng hai phát súng nhưng đều không vào chỗ hiểm. Trình độ di chuyển ngẫu nhiên của hắn, cho dù là máy tính mô phỏng cũng không thể nào dự đoán hoàn hảo. Hệ thống đưa ra số liệu dự đoán tỷ lệ trúng mục tiêu là khoảng 60. Tỷ lệ này rất thấp, dù sao cũng là dùng khả năng tính toán cấp trăm tỷ để đối phó một mình hắn. Nếu đổi thành xạ thủ bắn tỉa là con người, trong khoảng 10 lần nổ súng mới có thể trúng 1-2 lần. Đương nhiên, đây là bản đồ đơn giản nhất, phương thức giao chiến trực tiếp nhất để đưa ra kết luận xạ thủ bắn tỉa nhân loại chân chính. Sẽ có rất nhiều chiến thuật, tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ có rất nhiều chiến thuật, có một vài cái là ép đáy hòm. 2. Trước trận đấu rất khó mà dự đoán được, mà loại diễn viên nghiệp dư như Victor thì không có chiến thuật gì đáng nói. Nhiều lắm chỉ có một chiêu mỹ nhân kế mà thôi. Lúc ván thứ 3 kết thúc, một bên bốt của thiếu úy Victor đại nhân bị tuột mất. Đi chân trần đạp lên súng ống lạnh như băng, giờ khóc giờ cười nói. Cả ngày biến đổi đủ trò để bắt nạt người ta, không chỉ có vậy thôi đâu. Đến ván thứ 4, bậc thầy sát thủ thần không biết quỷ không hay trộm mất gậy chỉ huy của cậu. Sau đó bốp bốp đánh ra 3-4 vệt đỏ trước ngực cậu. Không chỉ có cảm giác đau đớn, căng xót, tê dại mà dấu vết kia, tự Victor nhìn cũng cảm thấy quá là gợi tình, cậu lập tức đỏ bừng mặt, nói, anh này, Tyler thưởng thức tới lui cây gậy chỉ huy, khá là hài lòng với tính mềm dẻo của nó. Hỏi, đồ chơi này có thể đặt làm ở hiện thực không? Victor rốt cuộc kêu lên, không thể, việc đó là trái pháp luật. Tyler thở dài, cắm nó vào trong cổ áo Victor, vỗ vỗ, cả người lại biến mất không thấy đâu. Lúc này, thiếu úy đại nhân bị bắt nạt tàn nhẫn. Lúc bắt đầu ván tiếp theo, hung tợi lập một flex mạnh nhất từ trước tới nay. Nam thần của mình nói, chờ ảnh đánh xong trận này, sẽ về quê để ngắm biển, kết hôn, rửa tay gác kiếm thoái ẩn giang hồ. Mấy chục giây sau, Victor chó ngáp phải ruồi. Một viên đạn vừa vặn chiếm đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Lấy độ khả thi chưa đến 1, bắn trúng ngực của bậc thầy sát thủ. Theo một chùm hoa máu đỏ tươi bừng nở rộ, thanh máu của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trực tiếp tụt xuống chỉ còn một lớp mỏng. Hắn nhìn nếu viên đạn lại sượt rách ra lần nữa thì sẽ ngỏm luôn. Victor không ngừng cố gắng giơ súng bắn tỉa lên, đáng tiếc không bắn trúng hắn được nữa. Tyler lúc này xuất hiện trong cái bóng, rõ ràng rất là suy yếu. Yếu ớt nói, ngài làm không tệ, thiếu úy đại nhân, Victor giơ súng lục về phía cái bóng. Nói, anh đi ra đi, mộ nhớ em không cẩn thận cướp cò thì anh sẽ có chuyện đấy. Bậc thầy sát thủ đi ra từ trong cái bóng, áo khoác đã cởi, chiếc áo màu đen mơ hồ chảy ra vết máu đỏ sậm. Đôi môi hắn có hơi nhợt nhạt, mím chặt lại, hai mắt xinh đẹp cũng có chút ảm đạm. Victor bỗng đau lòng đến hốt hoảng, nói, anh nhanh có đau không? Tyler cũng không trả lời, chỉ là chợt híp mắt lại, bởi vì suy yếu, hắn có vẻ tái nhợt cùng lạnh lùng dị thường, bởi vì cặp răng nanh như ẩn như hiện, trông hắn chẳng khác gì công thức ma cà rồng anh tuấn tà khí trong truyền thuyết. Trong lúc im lặng, hắn vươn tay kéo vạt áo để lộ lồng ngực của mình. Da thịt cùng màu máu tạo thành vẻ đẹp đối lập nhìn thấy mà giật mình. Victor kinh ngạc vô cùng, không tự giác run rẩy hạ súng lục xuống. Sau đó lúc Tyler lại gần cậu, bỗng nhiên, hắn lấy chủy thủ ra, kề trên động mạch của cậu. Chậm rãi nói rằng, thiếu úy đại nhân, mê muội sắc đẹp, dễ hại thân lắm. Victor, thiếu úy đại nhân vô cùng phẫn nộ. Đầu tiên là cậu lock cao. Sau đó ngắt mạng của Tyler, đẩy ngã hắn lên giường, thế rồi thiếu úy đại nhân cùng kẻ ám sát đạt tới he của cuộc sống. Sau khi kết thúc, Victor rơi vào sự trầm tư của Hiền già, nằm bò trên giường nói, ban đầu không phải chúng ta muốn thử súng bắn tỉa sao? Tyler nói, tôi đã có một vài ý tưởng để đối phó với xạ thủ bắn tỉa rồi. Victor vươn tay, mềm nhũn vô lực đập xuống gối. Thất bại nói, vì sao em không mò ra được một chút tâm đắc dùng súng ngắm nào chớ? Giờ nghĩ lại, đánh 5 trận, em chỉ nhớ rõ đồng phục play. Tyler, đồng phục play, từ mới không tồi, vậy chỉ huy không đặt làm được. Thế còn roi ngựa thì sao? Victor nắm gối đầu, úp trên mặt hắn, tủi thân nói, em đánh không lại anh. Đừng đánh em, Tyler bị bịt gối, giọng nói nặng nề, cũng có thể ngược lại. Victor tưởng tượng thử hình ảnh đó. Trên lồng ngực trần trụi rải rác vết đỏ của nam thần. Victor lập tức bịt mũi nói, em có thể thử đặt mua qua mạng xem. Giờ đến lượt bậc thầy sát thủ im lặng. Hắn cẩn thận suy nghĩ. Khả của hắn, rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào thì biến thành như vậy. Song hắn cũng không nghĩ ra được từ gì để hình dung. Victor lại ngủ non nửa ngày. Cuối cùng mới bò dậy ăn tối. Tyler cũng coi như dần dần có kinh nghiệm đối với nhà bếp của thời đại tinh tế. Khó có được lòng dạ thảnh thơi liền làm hai cái bánh tát. Nhìn Victor co lại trên ghế sofa ăn bánh tát, cắn một miếng hít hà hai cái, dáng vẻ thoải mái đến đầu ngón chân đều co cụm lại. Tyler bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ. Ý nghĩ này xuất hiện bất thình lình, nếu là trước đây tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong từ điển của hắn. Nhưng hôm nay một khi xuất hiện thì lợi dụng tất cả mọi dịp. 3. Không cẩn thận đã cắm rễ sâu trong đầu hắn. Sáng sớm hôm sau, Victor mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Hỏi, sớm vậy mà anh đã đi tập thể dục buổi sáng rồi à? Dậy hơi sớm Tyler nói. Em ngủ tiếp đi, Victor nghe lời ngủ tiếp. Hơn nữa còn ngay tức thì. Tyler đi ra cửa, quẹo vào một cửa hàng ăn sáng. Mở máy liên lạc, suy nghĩ một lát sau đó tìm. Làm thế nào để cầu hôn? Mấy phút sau, nhìn kết quả đứng đầu nào đó, hắn lại đăm chiêu tìm, giải đấu eSport, cầu hôn, không hài lòng lắm với kết quả, tiếp tục sửa thành, giải đấu eSport tỉnh, cầu hôn, vẫn không hài lòng, tiếp tục sửa, giải đấu eSport, quán quân, cầu hôn, 7.410.083 kết quả tìm kiếm. Trong 100 mùa giải trước đó, trong giải đấu tỉnh của 6 tinh tỉnh toàn liên minh, tổng cộng có 8 quán quân giải đấu tỉnh dưới sự kích động đã cầu hôn bạn gái. Bạn trai mình ngay tại chỗ, 8 người này, đều cầu hôn thành công. Hơn nữa ngoại trừ 2 đôi đã qua đời, còn lại 6 đôi đến nay vẫn còn ân ái. Còn có một đôi thành từ 3 năm trước, năm nay vẫn còn dự tính tham gia giải đấu eSport cơ. Xác suất thành công của các quán quân giải đấu tỉnh này cũng khá là cao. Thế cho nên netizen đã từng xây nhà cao tầng, vừa chúc phúc cô dâu chú rể, vừa nói đùa giải đấu eSport là cái nôi của vợ chồng kiểu mẫu. Có người nói, nâng chiếc cúp đã từng được cặp vợ chồng đó hôn qua, sẽ nhận được lời chúc phúc kỳ lạ sinh hoạt vợ chồng mỹ mãn. Con cháu quanh gối, 4, song song xuyên Việt, đời sau sẽ trèo lên đỉnh cao số 1 liên minh, đều là cái quái gì vậy? Rất có cảm giác tổ chức tôn giáo không hề có tiết tháo lôi kéo tín đồ. Tyler, khóe miệng bậc thầy sát thủ co rúm, nhanh chóng lật xem qua nội dung tưởng tượng của netizen, tiếp tục nhìn xuống, lật đến lúc quán quân giải đấu tỉnh nào đó quỳ xuống trước mặt mọi người cầu hôn. Hắn không hề có cảm giác gì, nhưng video tiếp tục chiếu đến lúc bạn gái đối phương đi lên sân khấu. Cảm động đến vỡ òa. Dùng sức lau nước mắt, khóc đến nỗi suýt nữa bị nghẹn mà nấc cụt, Tyler bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Đổi thành Victor mà khóc đến thảm như vậy, hình như rất là tuyệt, rất làm cho người ta kích động đó. Lại nghĩ kỹ, Victor đang ngày càng trở nên khôn ngoan mạnh mẽ. 5. Cơ hội có thể chọc cậu khóc thành đứa ngốc không còn nhiều nữa như vậy, cơ hội lần này đúng là rất tuyệt. Rất tuyệt đó. Vì tương lai khiến người ta phấn khởi không thôi này, bậc thầy sát thủ bắt đầu mong đợi rất nhiều đối với quán quân giải đấu tình. hắn thậm chí còn đếm. Sau khi thắng trận đấu với xạ thủ bắn tỉa, tiếp theo chính là trận quyết định giải đấu tình. 24 người tiến vào bán kết, sau 2 trận sẽ sinh ra top 6, điểm tích lũy loại 2 người. Top 4 tiến vào chung kết nếu may mắn, thêm 2 trận nữa là có thể giành được quán quân. 1, 2, 2, tổng cộng còn nhiều nhất 5 trận. Lúc đến vòng chung kết, sân thi đấu hiện thực ít nhất sẽ có 30.000 người. Thế giới ảo năm nay dự đoán có khoảng 320 triệu khán giả ở hiện trường. Xem trực tiếp thì còn nhiều hơn, căn bản là không thể đếm hết được. Tinh tỉnh số 2 là tỉnh lâu đời, cũng là tỉnh có dân số lớn. Căn cứ vào thống kê, có 81 trong 452 tỷ dân số bày tỏ sẽ xem giải đấu quốc gia. Có 56 thì nhất định sẽ xem giải đấu tỉnh. Nói cách khác, khi quán quân giải đấu tỉnh ra đời, sẽ có 200 tỷ người trở lên nhìn thấy. Tyler suy xét một hồi, cảm thấy để nhiều người như vậy nhìn thấy Tiểu Khả khóc bù lu bù loa, không được hay cho lắm, vì thế rất nhanh quyết định đến lúc đó mang theo một cái áo khoác, bọc cả người Tiểu Khả lại, giấu ở trong ngực, không ai có thể thấy được. Kế hoạch hoàn hảo, ngoài ra Victor còn sắp xếp một lịch trình khác, chưa xem xét đưa vào kế hoạch hoàn hảo này. Victor phải về tinh tỉnh số 3 một chuyến. Phu nhân Chu Ân đã chính thức thông qua dự thảo nghị quyết, lập tức đem mấy tinh vực của tinh tỉnh số 3 làm thí điểm, chuẩn bị thành lập một hiệp hội người sáng tác, hiệp hội chủ trì tổ chức văn học, âm nhạc, hội họa sáng tác tác phẩm nguyên sang, bình luận, biên tập, giám định và thưởng thức, duy trì cũng kiêm trách nhiệm bảo hộ quyền người sáng tác quan trọng nhất. Được gửi gắm kỳ vọng đề cao tinh thần xây dựng của tinh tỉnh số 3. Có thể nói là hoạt động số 1 số 2 trong năm gần đây. Mô hình vốn có của hiệp hội dựa trên khuôn mẫu của công ty Wiki. Wiki vừa nương theo ngọn gió xuân 6 của vụ kiện sao chép, dựa vào tiền lệ pháp lý không ngừng cố gắng thắng hơn 100 vụ tranh chấp nhỏ liên quan, đã mang đến một bầu không khí rực rỡ hẳn lên cho khu địa cầu. Là người sáng lập ra công ty Wiki, Victor được chính thức mời đến tham dự quá trình sáng lập của Hiệp hội Người Sáng Tác. Hơn nữa còn mang chức vụ phó chủ tịch, chức vụ cùng địa vị này đúng là rất đáng kinh ngạc. Dù gì chính phủ đứng ra tổ chức so với bất cứ công ty thương mại nào đều đáng tin hơn nhiều. Quy mô to lớn của hành động này, thậm chí bây giờ ở tinh tỉnh số 2 cũng có thể nhìn thấy trang đầu của truyền thông chính thức xuất hiện nửa trang báo. Giá cổ phiếu của công ty Wiki theo danh tiếng mà tăng lên. Thậm chí uy tín cũng bởi vì cơ quan ngôn luận chính thức của tinh tỉnh số 2 mà nháy mắt nổi tiếng ở nước ngoài. Cá nhân Victor bởi vì nguyên nhân gia đình ngược lại không bị truyền thông đề cập đến quá nhiều. Chỉ là cũng không khỏi cẩn thận dè chừng lời nói diễn tả khía cạnh tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Chỉ có bản thân cậu là không vui. Bởi vì trên thế giới không có chuyện gì tàn nhẫn hơn việc xua đuổi fan nam rời khỏi bạn trai đó. Mãi cho đến 2 ngày trước khi xuất phát, Victor vẫn chưa sắp xếp xong xuôi hành lý. Tyler bất đắc dĩ nhìn cậu. Victor mặc vest phẳng phiu, đẹp trai lại tháo vát, ôm chặt đầu giường, bất lực nói, bảo mẹ em chuyển hiệp hội sang tinh tỉnh số 2 có được không? Hoặc là em đóng gói trận đấu ở đây mang bớt qua tinh tỉnh số 3, không muốn chúng mình phải tách ra đâu QAQ. Chú thích, 1, miên văn cân thương gen trang, cân, đi theo, thương, súng, 2, miên văn áp thương để ya siang di, ý nói món đồ quý trọng nhất, bảo bối giữ nhà, tuyệt kỹ phòng thân chỉ lúc cần thiết mới lấy ra. 3, miên văn vô khổng bất nhập u công bu du, ví với sự lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu. 4. Miên văn nhi tôn nhiễu tất giao si, quanh quẩn bên gối, hình dung con cái phụng dưỡng cha mẹ. 5. Miên văn lão lạt lao la. 6. Miên văn đông phong dòng phăng. 1. Gió thổi từ phía đông, thường chỉ gió xuân. 2. Ví dụ tình thế có lợi, thế lực hoặc bước tiến của lực lượng cách mạng, cách chương.